là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, đây là lừa gạt trò chơi canh. 3. Bruce đã phán định Lý Dạ Huyền vì tử vong. Dù sao thông quan điều kiện có 2 cái, Lý Dạ Huyền chỉ đạt thành 30 phút bên trong đánh cược 3 lần. Nhưng là còn lại một cái, tại 30 phút sau tự thân vẫn giữ lại chí ít một chương thẻ bài. Lý Dạ Huyền không có đạt thành. Nguyên bản Lý Dạ Huyền có được quốc vương thẻ bài cùng nô lệ thẻ bài 2 tấm thẻ bài. Hiện tại dưới sự khinh thường, toàn bộ bại bởi Bruce, dựa theo tử thần trò chơi cưỡng chế tính. Cho dù ngươi mạnh như Arthur, chỉ cần không có thông qua tử thần trò chơi, đều là khó thoát khỏi cái chết. Cho nên, Lý Dạ Huyền ở trong mắt Bruce, đã là cái người chết. Lý Dạ Huyền, ngươi xác thực rất thông minh. Tại người ta gặp qua bên trong, ngươi bằng vào tiểu thông minh có thể xếp 10 vị trí đầu. Đáng tiếc thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Chung quy là so ra kém trí tuệ của ta. Bruce lắc đầu, đáy lòng không nói ra được dương dương đắc ý. Có thể vì cao đơ báo thù là một mặt, càng nhiều là tại trí thông minh nghiền ép địch nhân khoái cảm. Cùng đạt được thẻ bài phong phú ban thưởng vui sướng, tăng thêm, giết chết, Lý Dạ Huyền có công. Đến lúc đó Arthur khẳng định cho Bruce thật to khen thưởng. Còn có thời gian, ta muốn đi nhiều kiếm một điểm thu nhập thêm. Một chương thẻ bài thế nhưng là giá trị 500 điểm khoán đâu. Tạm biệt, đúng, lần này tử thần trò chơi về sau, sẽ không còn được gặp lại. Bruce tiêu sái quay người, trước khi đi đối Lý Dạ Huyền vẫy vẫy tay. Đúng rồi, thành thật kỵ sĩ bàn tròn. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại câu nói này. Ta nghĩ trả lại cho ngươi. Nhìn xem Bruce bóng lưng, một mực giữ yên lặng Lý Dạ Huyền đột nhiên mở miệng nói ra. Bruce thân thể hơi cứng đờ, ha ha thấp giọng cười mấy lần, không có trả lời Lý Dạ Huyền, mà là tìm kiếm mục tiêu, tiếp tục đánh cược đi. Hắn cũng không nghĩ tới thân phận của mình làm sao bị Lý Dạ Huyền liếc mắt nhìn ra. Bruce tại Lý Dạ Huyền trước mặt kiến tạo chỉ là một cái bình thường kỵ sĩ bàn tròn, cũng không có cái nào điểm cho thấy hắn là bát đại kỵ sĩ bàn tròn một trong. Huống chi bát đại kỵ sĩ bàn tròn trừ bỏ cao đơ cùng hy sinh kỵ sĩ bàn tròn bên ngoài, còn có 6 người đâu. Lý Dạ Huyền cũng chưa từng gặp qua bọn hắn chân thực hình dạng. Lý Dạ Huyền có thể nhìn thấu Bruce thân phận, vẫn là để Bruce hơi giật mình. Quản hắn, dù sao hắn đã phải chết, ta cũng coi là vì cao đơ báo thù. Bruce lắc đầu, đem đáy lòng nghi hoặc ném sau ót. Tại sòng bạc bên trên tìm mục tiêu đánh cược, để cầu tại lừa gạt trò chơi thời gian kết thúc trước đó kiếm lấy càng nhiều điểm khoán. Sòng bạc bên trong thỉnh thoảng có kêu thảm cùng gầm thét vang lên. Các loại hoặc là tinh diệu, hoặc là thô giáp người lừa ta gạt tràn ngập. Trong lúc đó, Lý Dạ Huyền thua mất 2 tấm thẻ bài về sau, ngược lại vô sự một thân nhẹ, không có việc gì tại sòng bạc tản bộ, tìm canh giữ ở cổng tử thần người hầu, muốn tới giấy bút, lừa gạt trò chơi thông quan điều kiện. Lý Dạ Huyền còn có một hạng không có đạt thành, nhưng là không biết vì cái gì. Lý Dạ Huyền không có chút nào khẩn trương, thời gian từng giờ trôi qua, lừa gạt trò chơi cũng theo đó chuẩn bị kết thúc. Càng ngày càng nhiều người mất đi thẻ bài, trở thành kẻ thất bại. Chờ đợi bọn hắn kết cục, chỉ có một con đường chết. Sòng bạc bên trên đồng hồ, ngay tại chậm rãi, kiên không thể rời đi động. Tích tích đáp đáp thanh âm, tàn phá lấy kẻ thất bại thần kinh, để rất nhiều người nổi điên. Nguyên lai, chờ đợi tử vong đến mới là nhất dày vò. Thế nào, còn không có lấy tới một chương thẻ bài sao? Trò chơi sắp kết thúc, ngươi nếu không quỳ xuống đi cầu ta, có lẽ ta có thể miễn cưỡng đáp ứng bố thí ngươi một chương thẻ bài. Bruce cũng không biết thắng nhiều ít tấm thẻ bài. Một mặt Xuân Phong đắc ý góp tới, nhìn thấy Lý Dạ Huyền từ đầu đến cuối không có thu hoạch được mới thẻ bài. Thế là cười nói, Lý Dạ Huyền ngang Bruce một chút, không nói thêm gì, mà là đem đã viết xong giấy cùng bút, giao cho Ninh Văn Tĩnh. Đông đông đông, sòng bạc đồng hồ, bắt đầu điểm thời gian báo giờ thời điểm, mang ý nghĩa lừa gạt trò chơi đã đến giờ. Đạt thành thông quan điều kiện người sử dụng, chờ đợi lấy lừa gạt trò chơi kết thúc cùng khen thưởng. Không có thông quan điều kiện, thì không cam lòng không muốn chết đi. Ô ô ô, ta còn không muốn chết à, các ngươi là lừa đảo, đều là lừa đảo, lừa gạt trò chơi ngươi lừa ta gạt, giỏi về gạt người người, ngược lại sống tiếp được. Ai, vận khí ta quá kém, bằng không mà nói. Cuối cùng một chương bài cũng không thể lại thua. Có Lý Dạ Huyền chôn cùng, ta tâm tình tốt hơn nhiều. Hách nhân đến cuối cùng cũng không có lấy tới mới thẻ bài, nhưng là hắn nhìn thấy Lý Dạ Huyền không có cái mới thẻ bài, thế là trong lòng hơi thăng bằng một điểm. Lý Dạ Huyền đem hắn viết trang giấy giao cho Ninh Văn Tĩnh nhìn lại, thấy quá trình bên trong. Tại sòng bạc tham gia lừa gạt trò chơi người sử dụng, ngay tại từng bước cấp tốc biến mất, giống như là có loại thần kỳ mà sức mạnh vĩ đại, ngạnh sinh sinh đem bọn hắn xóa đi đồng dạng. Lý Dạ Huyền, ta đi trước, tại địa ngục chờ ngươi. Hách nhân bị xóa bỏ trước đó, nói với Lý Dạ Huyền, chờ một chút, vì cái gì ta cũng sẽ tin tức a. Ui ui ui. Ninh Văn Tĩnh, ngươi sai lầm không có, ta thông qua trò chơi a. Ngươi nhìn ta có thẻ bài, cũng đối cược 3 trận, ta không nên chết a. Ta không muốn chết, trừ bỏ không có thông qua lừa gạt trò chơi người sử dụng bên ngoài, liền liên thông qua lừa gạt trò chơi người sử dụng, đồng dạng khó thoát khỏi cái chết, toàn bộ bị tử thần trò chơi lực lượng thần bí xóa bỏ. Ngoặc kép. Chuyện gì xảy ra? Cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bruce lập tức luống cuống. Hắn thắng 7, 8 tấm thẻ bài, còn chờ đợi hối đoái tử thần trò chơi ban thưởng đâu. Cũng không muốn cứ như vậy vô cùng đơn giản, thậm chí không minh bạch chết đi à. Bruce vội vàng phía dưới, phát hiện Lý Dạ Huyền trấn định tự nhiên, không có một chút hoảng hốt, cũng không có một tia kinh khủng, tựa hồ chỉ có một mình hắn là chân chính thông quan đồng dạng. Lý Dạ Huyền, cứu ta. Bruce cất bước phóng tới Lý Dạ Huyền, kết quả vừa phóng ra chân trái biến mất, vừa đùi phải qua đi, đùi phải biến mất, ngay sau đó là nửa người trên biến mất, cái cổ biến mất, ngay cả lời đều chưa kịp nói chuyện, miệng cùng đầu đi theo biến mất. Chỉ chớp mắt, Bruce vậy mà triệt triệt để biến mất tại sòng bạc. Bị tử thần trò chơi lực lượng thần bí xóa bỏ, căn bản là không có cách chống cự. Tốt Lý, thân là Arthur dưới trướng bát đại kỵ sĩ bàn tròn một trong thành thật kỵ sĩ bàn tròn, vậy mà liền chết như vậy rơi mất, thực sự để cho người ta không tưởng được, thổn thức không thôi. Trước đó hắn còn hướng về Lý Dạ Huyền đắc ý tới, kết quả bị chết sạch, cái gì đều không thể lưu lại. Sòng bạc bên trên, 30 cái tham dự lừa gạt trò chơi người sử dụng, một cái liên tiếp một cái chết đi, giống như chỉ có Lý Dạ Huyền một cái ngoại lệ, người còn lại đều phải chết. Chết đến về sau, lớn như vậy sòng bạc, cũng chỉ còn lại Lý Dạ Huyền cùng Ninh Văn Tĩnh hai người. Trường hợp như vậy, khá là quái dị cùng kinh người. Tốt, hiện tại không ai quấy rầy chúng ta nói chuyện với nhau. Trước đó nhiều người có chút nhao nhao. Lý Dạ Huyền lạnh nhạt nói, ngươi, mà, Ninh Văn Tĩnh lập tức đem giấy trong tay trương bóp thành viên giấy, hỏi, ngươi là như thế nào nhìn thấu? Bận bịu cả ngày, rất mệt mỏi, một bên ngủ gật một bên viết chương này. Lúc đầu muốn đi ngủ, nhưng một mực cố gắng kiên trì,